Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, không cần cứu. Màu đỏ cam dòng nhỏ đi qua hỏa diễm thiêu đốt về sau hoàn toàn biến thành màu cam. Nhưng lại nhiễm lên một ít u lam. Thể tích rút nhỏ gần một lần. Nhiệt độ lại nâng cao một bước. Aozora cẩn thận từng ly từng tí tiếp thu rèn luyện phía sau chakra. Bắt đầu dựa theo trong truyền thừa phương thức luyện hóa. Hắn biết luyện hóa thất bại hậu quả. Phổ thông hỏa thuộc tính chakra mất khống chế đều sẽ để hắn kinh mạch vết thương chồng chất. Huống chi là đi qua u hỏa rèn luyện chakra. Cái kia tuyệt đối không thể so Gogakyo. Hào hỏa cầu. Tại thể nội bạo tạc tổn thương thấp. Đi qua rèn luyện phía sau hỏa thuộc tính xuyên qua tay trái. Tay trái trong lòng bàn tay nháy mắt trở nên đỏ bừng. Aozora cũng không nhịn được hít vào một hơi. Nhưng mà bốn phía tràn đầy hơi nóng. Cũng không thể làm dịu Aozora đau đớn. Cố nén thiêu đốt thống khổ. Aozora khống chế chakra bắt đầu tại trong kinh mạch vận chuyển. Đi qua rèn luyện phía sau hỏa thuộc tính chakra không những càng thêm cô đọng. Đồng thời cũng càng thêm cuồng bạo. Lấy Aozora cao siêu chakra lực khống chế vẫn là chưa thể hoàn toàn khống chế. Phảng phất một cái mới vừa bị thuần hóa ngựa hoang. Cỗ này chakra dòng nhỏ luôn là chỉ chốc lát liền sẽ mạnh mẽ đâm tới. Aozora toàn lực bao vây chặn đánh. Nhưng vẫn là có chỗ sơ hở. Một đường va va chạm chạm. Rèn luyện xong chakra cuối cùng vận chuyển hoàn thành. Về tới trong đan điền. Phảng phất một giọt nước sôi rơi vào một chậu nước lạnh chi thuật. Mặt nước có chút sôi trào sau đó liền trở nên bình tĩnh lại. Aozora tâm thần quét qua. Đã phát hiện trong kinh mạch có vài chỗ bốc lên nước ngâm. Hắn biết, nếu là như vậy dừng lại rèn luyện, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng, dị hỏa rèn luyện chỉ có để chakra chất biến mới có thể chân chính có hiệu quả. Trên mặt vẻ kiên định chợt lóe lên. Aozora hắn đan Tanaka chakra lần thứ hai bị điều vận mà ra. Một cỗ chakra dòng nhỏ liên tục không ngừng theo Aozora trong cơ thể rút kéo mà ra. Dọc theo kinh mạch vận chuyển, theo tay phải mà ra, trải qua hỏa diễm rèn luyện, lại từ tay trái mà quay về, toàn thân vận chuyển phía sau lần thứ hai quy nạp vào trong đan điền. Hoàn mỹ tuần hoàn mỹ rèn luyện, Aozora rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chakra trở nên càng thêm tinh khiết. Trong đó tạp sắc càng ngày càng ít, hắn cũng rõ ràng cảm giác được nâng nặn chakra trở nên càng thêm cuồng bạo. Trong kinh mạch nước ngâm càng ngày càng nhiều, tu luyện ở giữa, Aozora đã không cảm giác được xác thực thời gian. Hắn chỉ ở chờ cân bằng bị đánh vỡ, miệng đã có chút mở ra, tùy thời chuẩn bị hô lên cứu mạng hai chữ. Vô luận là chakra sinh ra chất biến, hay là kinh mạch hoàn toàn không chịu nổi, hắn đều muốn gọi người, nhưng mà lên trời lại thích trêu chọc thế nhân. Chakra chất biến so Aozora tưởng tượng khó. Lần lượt rèn luyện chỉ là để hắn càng tiếp cận viêm độn. Nhưng vẫn luôn kém mảy may. Kinh mạch độ mềm và dai cũng so Aozora tưởng tượng mạnh. Lần lượt thiêu đốt chỉ là bên trên hắn cảm nhận được thống khổ. Nhưng không có hoàn toàn hủy hoại. Mỗi lần kinh mạch bị hao tổn, trong thân thể của hắn luôn là sẽ hiện lên một cỗ sinh cơ. Để tiếp cận hủy hoại kinh mạch lại tỏa sáng sinh cơ. Trong kinh mạch duy trì liên tục không ngừng thiêu đốt để Aozora nhịn không được run rẩy. Thân thể của hắn mặc dù còn có thể chống đỡ. Nhưng Aozora tinh thần đã có chút không kiên trì nổi. Nếu không phải phía trước từng chịu đựng linh hồn xé rách thống khổ. Hắn ngất đi. Tại kịch liệt trong đau đớn. Aozora khó mà duy trì đối chakra khống chế. Chỉ dựa vào bản năng tại điều vận chakra tiếp tục rèn luyện. Lượn lờ nhiệt độ cao theo lỗ thoát khí toàn thân trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Aozora thân thể phảng phất thành một cái hỏa lò. Hỏa thuộc tính chakra chảy qua toàn thân. Không ngừng mà nấu luyện hắn tất cả khí quan cùng kinh mạch. Không biết qua bao lâu. Aozora đột nhiên tâm thần khẽ động. Hắn phát hiện trong cơ thể như có biến hóa. Hắn ngưng thần hướng đan điền xem xét, nguyên bản giống như một vũng đỏ thẫm dung nham chakra, bây giờ biến thành một cái nho nhỏ màu cam mặt trời. Mặc dù mặt trời lây dính một ít màu u lam, để nó thoạt nhìn có chút tà dị, nhưng Aojora 10 phần xác định chakra đã hoàn thành chất biến. Hắn biết màu u lam chỉ là thu nạp u hỏa nguyên nhân. Về sau có thể thông qua tu luyện chậm rãi loại trừ. Lại không kiểm tra kinh mạch. Aojora mở hai mắt ra. Sâu sắc nhổ ngụm dấu ở ngực chọc khí. Sau đó lớn tiếng kêu lên. Cứu mạng. Cạch. Cửa lớn nháy mắt mở ra. Đã sớm chờ lệnh Gekko mang theo hai cái chữa bệnh ninja chạy vào. Fugaku theo sát phía sau. Ba cái chữa bệnh ninja nháy mắt vây quanh Aojora bắt đầu kiểm tra lên. Fugaku cũng là đem ánh mắt gắt gao đặt ở Aojora trên thân. Aojora mặc người loay hoay. Mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng trong lòng thập phần vui vẻ. Cuối cùng là để hỏa thuộc tính chakra sinh ra chất biến. Từ đây hắn hỏa thuộc tính nhẫn thuật uy lực cũng vết máu nhẫn thuật cũng không hoảng sợ nhiều đề. Mà còn, hỏa thuộc tính chakra chất biến tất nhiên để hắn tu luyện lôi hỏa kim thân càng có hiệu suất. Từ đó càng nhanh đột phá bình cảnh, thành tựu đá thai thân. Aojora ngay tại mặc sức tưởng tượng, đột nhiên phát hiện Gekko bọn họ dừng tay. Ba cái chữa bệnh ninja hai mặt nhìn nhau. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Aojora trong lòng mát lạnh. Không thể nào. Thân thể ta cách thạch thai cảnh chỉ có cách nhau một đường. Còn có thể là chưa giác tỉnh mà đến tiên nhân thân thể. Làm sao có thể như thế yếu ớt? Fugaku trong mắt cũng xuất hiện lo lắng. Hỏi vội, làm sao vậy? Aojora không có sao chứ? Gekko thở dài nói, không cần cứu. Aojora vội vàng nắm được Gekko tay nói, đừng a, ta cảm thấy ta còn có thể cấp cứu một cái. Fugaku cũng bắt lấy Gekko tay nói, Gekko, ngươi lại cố gắng xuống. Aojora là gia tộc chúng ta có tiềm lực nhất thiên tài. Gekko kiếm hai lần, không có thoát khỏi, im lặng nói, cấp cứu cái gì a? Chúng ta không có kiểm tra đến Aojora thân thể có vấn đề gì. Ngoại trừ kinh mạch hơi thiêu đốt xuống. Mặt khác cũng không có dị dạng. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. A, Fugaku cùng Aojora trợn mắt há hốc mồm. Aojora lấy lại tinh thần. Sau đó lập tức ngưng thần xem xét quanh thân kinh mạch. Chỉ thấy phía trước nguyên bản tràn đầy nước ngâm cùng vết cháy kinh mạch bây giờ vậy mà trở nên bóng loáng phấn nộn. Chỉ có một chút nước ngâm còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Aojora buông ra Gekko tay. Vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Hắn biết đại khái nguyên nhân. Hắn hình như tại vừa rồi rèn luyện lúc bất chi bất giác đột phá lôi hỏa kim thân bình cảnh. Gekko đem mấy bình nhằm vào bỏng thuốc đưa cho Aojora. Nói cho hắn xong chú ý hạng mục. Sau đó muốn nói lại thôi tiếp tục xem hướng Aojora. Bị một người mặc áo khoác trắng chữa bệnh ninja nhìn như vậy, Aojora rất khó chịu. Nói, ngươi có chuyện gì? Nói thẳng. Gekko nói, chúng ta vừa rồi kiểm tra lúc gặp ngươi tế bào hoạt tính rất cao. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Aojora quả quyết cự tuyệt. Không được. Gekko nói, vì gia tộc cống hiến. Chấm ngoặc kép. Im ngay. Fugaku ánh mắt tràn đầy sát ý. Âm thanh lạnh lùng nói, không cho phép nhắc lại. Nếu như ngươi lại sinh ra loại ý nghĩ này, ta sẽ để cho ngươi biến mất tại nhẫn giới. Gekko bị Fugaku sát ý hù đến, run rẩy gật đầu cam đoan, vội vàng mang theo hai người khác rời khỏi phòng tu luyện. Aojora đứng lên, thay Gekko giải thích nói, chữa bệnh ninja đều là dạng này. Gekko cũng không phải ác ý. Chấm ngoặc kép. Không thể mở loại này đâu. Thấy Aojora không hiểu. Fugaku nói. Hôm nay muốn ngươi tế bào ngươi cho. Ngày mai muốn con mắt của ngươi đâu. Aojora nghe vậy. Lập tức cúi đầu nhận sai. Bộ trưởng. Là ta cân nhắc không chu toàn bộ. Xem như vết máu gia tộc. Uchiha tộc nhân bị xem như thí nghiệm tài liệu không phải lần một lần hai. Xác thực hẳn là gãy bất luận cái gì tưởng niệm. Ngươi biết liền tốt. Nói xong, Fugaku mong đợi hỏi, bí thuật tu luyện đến làm sao? Aojora gật đầu cười, con mắt hơi chuyển động. quét mắt phòng tu luyện một vòng. Hắn rất nhanh tìm tới phía trước u hỏa thiêu đốt địa phương. Lúc này nơi đó đã hãm sâu xuống dưới. Trong hầm một đoàn màu u lam ngọn lửa còn đang thiêu đốt. Aozora vận chuyển trong cơ thể chakra. Trong nháy mắt bắn ra một sợi màu cam chakra. Màu cam chakra đón gió hóa hỏa. Rơi đến ngọn lửa màu u lam bên cạnh. Cam hỏa cùng lam hỏa hòa lẫn. Giống như quấn quýt lấy nhau bác kích võ sĩ. Người tới ta đi. Không ai nhường ai. Cuối cùng là kích thước khá lớn một chút cam hỏa lưu lại xuống. Tranh chấp với nhau về sau. Cam hỏa giống như ánh nến ngọn lửa còn nhỏ. Nhưng vẫn còn tại trong hố sâu thiêu đốt bất diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.